Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 499, toàn thân đều là nhược điểm. Đổi mới nhanh nhất hệ thống để ta đi đoán mệnh chương mới nhất. Châu Hải ngồi tại phòng khách rộng rãi bên trong. Hắn đã có đoạn thời gian chưa có trở về. Đã cao tuổi mẫu thân, như cũ giống chiếu cố tiểu hài tử. Ở trước mặt hắn bày đầy các loại hắn thích ăn đồ vật. Bất quá Châu Hải lúc này không có cái gì tâm tình ăn đồ vật. Hắn tại khẩn trương chờ lấy phụ thân cùng ông ngoại hồi phục. Tần Canh không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Thâm Căn Cố Đế cùng rất nhiều đại nhân vật quan hệ càng là rắc rối khó gỡ. Trừ phi có phi thường vô cùng xác thực, đồng thời đủ nhiều chứng cứ. Nếu không muốn đem hắn nhổ tận gốc, coi như ông ngoại tự mình ra mặt, phát động tất cả có thể phát động năng lượng, đều chưa hẳn có thể chạm đến gốc rễ của hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, không có một lần đem hắn triệt để gạt bỏ nắm chắc. Ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Châu Hải phụ thân sắc mặt ngưng trọng đi đến. Cha, thế nào? Không phải rất tốt. Châu Hải phụ thân lắc đầu. Nói, ông một người bên kia tận lực. Nhưng chúng ta nắm giữ chứng cứ còn quá ít. Coi như toàn bộ là hữu hiệu chứng cứ. Đoán chừng cũng không thể để cho Tần Canh thương cân động cốt. Nhiều nhất gạt bỏ hắn một chút da lông. Châu Hải trao mày. Hắn biết Tần Canh lợi hại. Nhưng không nghĩ lợi hại đến loại trình độ này, ngay cả quốc gia đều đối với hắn không có cách nào. Bất quá ngươi yên tâm, Châu Hải phụ thân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đạo, lần này động thủ là tất nhiên, hiện tại Tần Canh không tại hang ổ, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ hy vọng có thể từ hắn trong nhà, tra được càng nhiều chứng cứ, dạng này có phải là quá mạo hiểm rồi? Mạo hiểm cũng muốn làm. Châu Hải phụ thân nghiêm túc nói. Kéo càng lâu, ông một người lực ảnh hưởng liền sẽ càng nhỏ. Về sau lại nghĩ làm chuyện này, đoán chừng liền càng thêm khó khăn. Châu Hải từ phụ thân trong lời nói nghe được không ít bất đắc dĩ. Hắn trước kia điều tra không ít Tần Canh tương quan sản nghiệp, Tần Canh cũng trong bóng tối đối với hắn áp dụng trả thù. Phụ thân mấy năm này một mực nguyên địa bất động, cùng Tần Canh cũng có được không nhỏ quan hệ. Loại này cho tới bây giờ cũng sẽ không đặt tới bên ngoài đấu tranh. Từ cổ chí kim đều một mực tồn tại đồng thời kéo dài. Không thân ở trong đó, rất khó cảm nhận được hung hiểm. Cho nên lần này, phụ thân cũng coi là đánh cược tiền đồ. Thành công liền lập xuống công lao. Tương lai tươi sáng, thất bại. Đời này cũng chỉ có thể tiếp tục dậm chân tại chỗ. Rốt cuộc không có tấn thăng khả năng. Không chỉ là phụ thân hắn. Những cái kia ra ra trước kia bộ hạ cũ nhóm. Cũng coi là đặt lên không nhỏ tiền đặt cược. Nông trường tin tức truyền về Tần Canh điện thoại. Mấy trăm người toàn bộ ngã xuống trên tường rào. Tần Canh mặc dù mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng lại là phi thường chấn kinh. Từ buổi sáng đạt được tình báo đến xem, nông trường bên kia cũng chỉ có hơn 20 cái nông trường nhân viên trông coi. Cũng không có đại lượng nhân viên tăng viện, thậm chí đều không ai báo cảnh. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, cây kia có thể kết xuất để người phản lão hoàn đồng cây. Hoàn toàn chính xác muốn tới ban đêm mới có thể xuất hiện. Cho nên cái này một đợt hắn chỉ an bài hơn 300 người. Tiến hành thăm dò tính tiến công, tại kế hoạch của hắn bên trong, những người này có thể thoải mái mà chiếm cứ vị trí có lợi. Sau đó yên lặng chờ đêm tối tiến đến, không nghĩ tới Vu Tuấn Kỳ thật đã sớm làm xong an bài. Mấy trăm người ngược lại là tiến nông trường, bất quá là từ trên tường rào đồng thời đổ vào. Loại thủ đoạn này, so với Tây Chi Lâm những cửa hàng kia dội dầu. Dội nước sôi, càng nhiều một chút huyền diệu sắc thái. Bất quá cũng không tính triệt để thất bại. chí ít hắn lại giải được Vu Tuấn một loại thủ đoạn, mà lại vừa tìm được Vu Tuấn một cái để ý đồ vật. Hắn quan tâm cái này nông trường, hoặc là nói hắn quan tâm gốc cây kia. Trong nông trại bất quá là chút rau quả, lúa mì, coi như toàn bộ hủy cũng không có tổn thất bao lớn. Cho nên Tần Canh phán đoán, hắn quan tâm là gốc cây kia, vậy hắn mới vừa nói loại kia quả không phải cái gì tốt đồ vật. Chính là đang nói láo, cái này phẳng phất là cho hắn ăn một viên thật to thuốc an thần. Sau đó chỉ cần làm từng bước, hắn tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là hắn. Thế là hắn cảm giác tâm tình thật tốt, mỉm cười nói ra, tiểu hỏa tử, tiếp xuống lại tới phiên ngươi. Vu Tuấn nhìn xem Trần Thượng Vũ gửi tới ảnh chụp, không hiểu cảm thấy có chút vui cảm giác. Lão nhân này tuổi rất cao, còn bắt đầu chơi bày đập, chơi liền chơi đi. Chuyện lần này vốn là cùng bọn hắn không có quan hệ. Thấy Vu Tuấn nhìn xem điện thoại bật cười, giống như là căn bản không có nghe được hắn nói chuyện. Tần Canh lại nhịn không được nhắc nhở, tiểu hỏa tử, tới phiên ngươi, ngươi đừng vội, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Vu Tuấn trả lời, bất quá việc này đã không tới phiên ta làm chủ, cho nên ngươi thúc ta cũng vô dụng. Ngươi cái gì ý tứ? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Tần Canh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Vu Tuấn phía sau còn có so với hắn lợi hại hơn người đang xuất thủ? Chính nghi hoặc không định giờ, mấy đầu tin tức gần như đồng thời đi vào hắn điện thoại. Nhìn thấy những tin tức này nội dung, Tần Canh rốt cục cảm thấy sự tình đã bắt đầu vượt qua dự tính của hắn. Có ít người thừa dịp hắn không tài, thế mà bắt đầu chép nhà của hắn. Ta thừa nhận, mặc dù sự tình vượt ra khỏi Tần Canh đoán trước, nhưng hắn vẫn là như cũ duy trì trấn định. Ngươi thật sự để ta thật bất ngờ, thế mà có thể khiến người ta vây lại ta nội tình. Bất quá tiểu hòa tử, ngươi vẫn là quá non một chút, giống ta dạng này ngươi, qua đã quen liếm máu trên lưỡi dao thời gian, làm sao có thể giống có người như thế, tại trong nhà cho các ngươi lưu lại quá nhiều tay cầm. Vu Tuấn hời hợt rót cho mình một ly trà, xem ra Châu Hải bên kia bắt đầu hành động. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa, Tần Canh phi thường kiên nhẫn chờ lấy Vu Tuấn phản kích. Bất quá để hắn thất vọng là, 2 giờ trôi qua, trừ mấy cái đi điều tra hắn quê quán người, hắn rốt cuộc không có thu được bất cứ tin tức gì. Hắn cảm thấy hắn vẫn là coi trọng Vu Tuấn, vốn cho là hắn còn có càng thêm cường lực thủ đoạn. Kết quả đánh trả là như thế mềm nhũn. Là tiếng sấm mưa to chút ít, đầu voi đuôi chuột, nhìn xem thời gian, hắn an bài đợt thứ 3 thế công lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc trước 2 lần tình huống đến xem, Vu Tuấn đối với hắn sản nghiệp cũng không làm sao coi trọng. Tây Chi Lâm những cửa hàng kia mặc dù phản kích đến kịch liệt, nhưng Vu Tuấn bản nhân cũng không có xuất thủ, mà là tùy ý nhân viên tự mình giải quyết. Đây mới là bình thường, không thể siêu thoát tại vật chất bên ngoài người, chú định khó thành đại sự, hắn cũng sẽ không con mắt đi xem, chớ nói chi là giống như bây giờ cùng hắn bình khởi bình tọa cùng hắn đánh cờ. Nông trường là sự kiện lần này trung tâm, Vu Tuấn tất tranh, cái này không có gì đáng nói, cho nên với hắn mà nói, còn không có tìm được Vu Tuấn chân chính nhược điểm. Một cái đầy đủ để hắn từ bỏ trong nông trại gốc cây kia nhược điểm chí mạng. Người sống một thế, quan tâm đồ vật không ai qua được danh lợi. Thân nhân, bằng hữu, Vu Tuấn không quan tâm tên. Cái này từ hắn có được như thế đại bản sự. Còn U Cư Thâm Sơn liền có thể nhìn ra. Lợi tha cũng không quan tâm, cũng không có thân nhân. Nhưng Vu Tuấn có bằng hữu. Trải qua cho tới chưa điều tra, hắn an bài những người kia, hẳn là đã đem Vu Tuấn bằng hữu điều tra rõ ràng. Hiện tại muốn làm, chính là bắt đầu cho hắn những người bạn này làm áp lực. Trừ phi Vu Tuấn giống như hắn, là loại kia tuyệt tình diệt tính người. Nếu không hắn tin tưởng cái này một tay sẽ có kỳ hiệu. La Bân, Tưởng Vũ Đồng, Đàm Hiểu Vũ, Tô Hạo Nhiên, Phạm Bành, Tần Canh không vội không chậm nói. Mặc dù bằng hữu của ngươi không nhiều, nhưng chính là bởi vì ít, cho nên mới đáng giá ngươi coi trọng. Đúng rồi, còn có cái lão hòa thượng, giống như gọi Tĩnh Lâm đại sư. Tần Canh tiếp tục nói, ta có mấy người vừa lúc ở trên đường đụng phải hắn. Lão nhân gia tinh thần không sai, ta sẽ để cho người mật thiết chú ý an toàn của bọn hắn. Vu Tuấn có chút nheo mắt lại, cái này lão đồ vật thật sự chính là vô khổng bất nhập. Ngay cả Vân Du bốn phương bên ngoài Tĩnh Lâm lão hòa thượng đều tìm ra. Kỳ thật Tần Canh suy đoán là sai lầm. Hắn không phải không có nhược điểm. Tương phản toàn thân hắn đều là nhược điểm. Tới một mức độ nào đó, hắn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cho nên Tây Chi Lâm cửa hàng, nông trường, bằng hữu, dưới tay công nhân, hắn đều phi thường trọng thị, không muốn nhận một điểm tổn thương. Nhưng coi như cho tới bây giờ đẳng cấp này, hắn cũng không có khả năng đem sở hữu người. Tất cả sự tình đều đặt vào hắn bảo hộ phía dưới. Bất quá có câu nói rất hay, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Đã Tần Canh như thế không có chút nào ranh giới cuối cùng. Vậy liền đến lẫn nhau tổn thương đi. Lẫn nhau đâm đao loại chuyện này, so liền là ai càng tâm ngoan thủ lạt. Thế là hắn cho Vệ Hàm phát tin tức, những cái kia video tư liệu là thời điểm phát ra ngoài. Tần Canh bên ngoài nhà cũ, ngừng lại mười mấy chiếc các bộ môn xe, một đám nhân viên công tác đã bắt đầu tại hắn trong nhà điều tra. Nhưng là rất để mọi người thất vọng, hơn một giờ điều tra cũng không có thu hoạch được cái gì tính thực chất chứng cứ. Quả nhiên là lão đầu hồ ly. Dẫn đầu Gao Chi trong lòng thở dài một tiếng. Hưng sư động chúng như vậy, kết quả cơ hồ không có bắt đến Tần Canh bất luận cái gì tay cầm. Chỉ bằng trong tay nắm giữ những chứng cứ kia, Tần Canh sợ là ngay cả lao đều không cần ngồi. Châu Hải tiểu tử ngu ngốc kia, lần này cho hắn ra cái đề mục này, thực sự có chút khó a. Đầu Nhi, một cái nhân viên công tác vô cùng lo lắng từ bên ngoài vọt vào, kém chút bị cổng cánh cửa trượt chân. Cánh cửa loại này đồ vật tại hiện tại đã rất ít gặp. Chuyện gì? Vội vội vàng vàng. Tin tức tốt. Nhân viên công tác trong tay ôm bản bút ký, ngươi mau nhìn. Chỉ nhìn cái thứ nhất video, Châu đủ nhịp tim liền đã bắt đầu gia tốc, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Đây là nơi nào tới? Không biết, nhân viên công tác trở lại, là nặc danh hải ngoại íp, mà lại là trực tiếp hack vào máy vi tính của ta. Cưỡng ép cho ta truyền tống những văn kiện này. Châu đủ phản ứng đầu tiên chính là, có người trong bóng tối hỗ trợ. Nhưng từ những này video đến xem, truyền video người này cũng lợi hại đến mức có chút quá mức. Không phải nói có thể chuẩn xác tìm tới hắn máy tính điểm này. Cái này hacker cũng có thể làm đến. Lợi hại chính là làm tới những này video người. Lấy Tần Canh cáo ra, cùng hắn, đối tác, trao đổi công việc quan trọng thời điểm. Không có khả năng để người tại hiện trường đập video. Âm thầm lắp đặt camera loại sự tình này, ngẫu nhiên một hai lần có khả năng, nhưng nhiều như vậy tuyệt đối không có khả năng. Hắn có chút hoài nghi những này video, vốn chính là Tần Canh vì bản thân bảo vệ mình đập. Nhưng coi như thế, có thể đem nhiều như vậy video hoàn chỉnh lấy ra, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm, mà là làm sao tốt đẹp lợi dụng những này video. Bên trong liên lụy đến người nhiều lắm, rất nhiều cấp độ còn cao hơn hắn, đã không phải là hắn có thể xử lý được. Nhanh đi về, Gao Chi vung tay lên, đã không cần điều tra Tần Canh hang ổ. Có những này video làm chứng cớ, không chỉ có thể đem Tần Canh đinh đến xít sao, những cái kia cùng hắn có thiên ti vạn lũ lợi ích tương quan người,